Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 133, chui vào Long Xuyên Hành Tinh. Thượng, Thiên Ngân mỉm cười, nói, không, đương nhiên không cầm, chúng ta chẳng những muốn bên trên chiếc này vận thâu hạm. Hơn nữa không thể kinh động bất luận kẻ nào, bằng vào chúng ta tốc độ tới nói. Chỉ cần một giây lát tả hữu liền có thể bay vào vận thâu hạm tiếp tế cabin bên trong. Cho nên, chúng ta yêu cầu những cái kia tuần tra tường xa có một giây lát sơ sẩy. Một giây lát còn không dễ dàng làm tới sao? Ngươi dùng vũ trụ khí bảo vệ thân thể của mình, đề phòng bị vũ trang tường xa phát hiện sau công kích. Còn lại liền đều giao cho ta đi. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân dáng vẻ tự tin không khỏi mỉm cười. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, vũ trụ khí đi khắp toàn thân tản mát ra tầng một nhàn nhạt lục quang. Nàng vũ trụ khí đến bây giờ mới vừa vặn tiến vào giai đoạn thứ ba tầng thứ nhất. Đây là tại Thiên Ngân nhiều lần nhắc nhở nàng vũ trụ khí tầm quan trọng. Trên ma huyễn tinh gấp rút tu luyện mới lấy được. Bình thường trưởng khống giả nhóm, vũ trụ khí còn phần lớn dừng lại tại giai đoạn thứ hai trình độ. Thiên Ngân tinh thần lực ngoại phóng, cảm thụ được vận thâu chạm phía trong hết thảy, cơ bản đã đem toàn bộ tuần tra tường xa lộ tuyến nắm giữ rõ ràng. Trong mắt chợt lóe sáng, lòng bàn tay phải chỗ trưởng lão cấp sinh vật điện não tại tinh thần lực kích thích bên dưới. Phóng xuất ra một đạo quấy nhiễu sóng điện, này đạo quấy nhiễu sóng điện thả ra phi thường xảo diệu. Chính hào tác dụng vô phi đi tới siêu đại hình vận thâu hạm đuôi chiến hạm chỗ một chiếc vũ trang. Tường xa bên trên, tại bất thình lình xuất hiện cường đại sóng điện quấy nhiễu bên dưới. Chiếc kia tường xa khống chế máy tính tức khắc xuất hiện chập mạch. Tường xa nghiêng một cái. Hướng một bên nghiêng nghiêng bay ra ngoài, bất thình lình phát sinh tình huống tức khắc đưa tới cái khác tường xa chú ý. Tuần tra tường xa bên trong tức khắc phân ra bốn chiếc hướng kia mất khống chế tường xa phi đi. Mượn cơ hội này, Thiên Ngân lại phóng xuất ra một đạo quấy nhiễu sóng điện. Chỉ bất quá, lần này là cấp kia siêu đại hình vận thâu hạm chủ khống máy vi tính. Chủ khống máy tính lọt vào chưa biết sóng điện tập kích. Tức khắc tiếng cảnh báo hành động lớn. Lại thêm lúc trước kia chiếc bất thình lình xuất hiện trục trặc tường xa ảnh hưởng. Khiến cho vận thâu chạm bên trên các nhân viên làm việc một trận bối rối. Siêu đại hình vận thâu hạm công suất là phi thường cường đại. Hắn phát ra cảnh báo tín hiệu tại bất thình lình thả ra quá trình bên trong. Biết sinh ra cực lớn điện dồn dập sóng ngắn, lấy thông chi vận thâu chạm cùng xung quanh tuần tra toàn bộ tường xa. Mặc dù ảnh hưởng này thời gian phi thường ngắn, nhưng cũng đã đủ Thiên Ngân lợi dụng, hắc ám khí tức bao vây lấy Lam Lam cùng thân thể của mình. Trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực trí, một cái toàn gia tốc. Hai người đã vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách tiến vào vận thâu hạm tiếp tế cabin phía trong. Tại này ngắn ngủi không đến một giây bên trong, Thiên Ngân còn không quên giải trừ sóng điện quấy nhiễu. Vận thâu hạm tiếp tế cabin nội địa phương rất lớn. Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam vừa tiến đến, lập tức tìm được một chỗ địa phương bí ẩn trốn đi. Xung quanh đều là từng cái một dương lớn. Mặc dù tại nơi này cũng có giám sát thiết bị, nhưng lấy Thiên Ngân trên tay kia cường đại sinh vật điện não, có thể dễ dàng dùng sóng điện sinh ra bắt chước ngụy trang công năng, đem hai người thân thể trọn vẹn ẩn tàng, không đến mức bị vận thâu hạm hệ thống theo dõi phát hiện. Lam Lam khẽ cười nói, người thật là xấu a, vậy mà dùng loại biện pháp này. Chỉ sợ bên ngoài kia chiếc tường xa người điều khiển hồn đều dọa không còn đi. Thiên Ngân nhún vai, nói, ta cũng coi là giúp hắn luyện tập một lần tùy cơ ứng biến năng lực. Huống chi, dạng này tiến đến không quá tốt sao? Người có thể ngàn vạn không nên rời bỏ ta 3 mét phạm vi. Nếu không, ta sinh vật điện não tán phát bắt trước ngụy trang sóng điện liền không cách nào che lại. Lam Lam nói, chúng ta mặc dù tiến đến, nhưng vừa rồi vận thâu hạm nhận sóng điện ảnh hưởng, có thể hay không hủy bỏ phi hành đâu. Phải biết, tại thái không lữ hành phía trước, vận thâu hạm nhất định phải cam đoan không có bất cứ vấn đề gì mới có thể cất cánh. Thiên Ngân tự tin nhất tiếu nói, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù nhận sóng điện ảnh hưởng, nhưng ta nghĩ bọn hắn tối đa cũng liền là kiểm tra lật một cái, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hủy bỏ phi hành. Chiếc này dù sao cũng là siêu đại hình vận thâu hạm, tự thân khống chế năng lực cực mạnh, liền ngay cả chủ không máy tính đều có một cái dự bị. Bình thường căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Huống chi, chiếc này vận thâu hạm chỗ cần đến bất quá là cùng tinh hệ Long Xuyên hành tinh mà thôi. Lấy nó động lực, đều không cần đi qua dị không gian lữ hành. Mấy giờ liền có thể bay đến. Một điểm nhỏ trục trặc có thể có vấn đề gì? Chính như Thiên Ngân nói, chiếc này vận thâu hạm mặc dù so sớm định ra cất cánh thời gian chậm một giờ mới rời khỏi Thiên Long hành tinh, nhưng lại tịnh không có hủy bỏ lần hành động này. Đường thân hạm đang run rẩy nhẹ nhẹ bên trong rời khỏi Thiên Long hành tinh thời điểm, Thiên Ngân cùng Lam Lam không khỏi vỗ tay mà cười. Này lớp miễn phí vận thâu hạm cuối cùng tại thành công ngồi tòa. Lam Lam nói, không hổ là loại cỡ lớn nhất vận thâu hạm, liền cất cánh đều như thế bình ổn. Thiên Ngân mỉm cười nói, kia là đương nhiên, chiếc này vận thâu hạm bản thân kết cấu cực vì kiên cố, có khả năng chứa đựng năng lượng cũng phi thường to lớn. Hiện tại chỉ là chịu trách nhiệm vận chuyển, mà không phải cấp chiến hạm tiếp tế. Ta nghĩ, lấy nó chứa đựng năng lượng, coi như ở trong vũ trụ phi hành mấy tháng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Năng lượng sung túc mới có thể tại Long Xuyên hành tinh bên trên phóng xuất ra đủ cường độ phòng hộ cháo để chống đỡ trọng lực xâm nhập. Lam Lam mỉm cười nói, không biết Huyền Thiên kia người cải tạo sẽ dùng biện pháp gì tới Long Xuyên hành tinh. Ngươi nói, hắn có thể hay không cũng giống chúng ta như vậy chứ? Có lẽ hắn hiện tại cũng giấu ở chiếc này vận thâu hạm nào đó một chỗ nha. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không biết, mặc dù ta cùng Huyền Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn tính khí ta coi như hiểu khá rõ. Lấy hắn tính khí, nhất định sẽ lựa chọn bay thẳng bên trên Long Xuyên hành tinh. Hắn là truy cầu lực lượng cực trí người, sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì khiêu chiến. Huống chi, lấy thân thể của hắn cường độ, tăng thêm cải tạo sau đối năng lượng thích ứng năng lực, liền quần áo vũ trụ đều không cần đến, liền có thể dễ dàng xuyên qua tầng khí quyển. Lam Lam hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như không giống như là muốn đi quyết đấu, mà là muốn cùng chính mình bằng hữu tốt nhất nói chuyện phiếm tử. Ngươi hình như phi thường thưởng thức cái kia Huyền Thiên a. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đúng vậy a, Huyền Thiên có rất nhiều địa phương đều phi thường đáng giá ta học tập. Huống chi, lần này chúng ta mặc dù là quyết đấu, nhưng cũng chưa chắc liền muốn phân ra sinh tử đến, không phải sao? Thực rất hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Lam Lam nói, làm bằng hữu đương nhiên được, nếu như hắn nguyện ý đến chúng ta Thánh Minh thì tốt hơn. Thiên Ngân lắc đầu nói, đó là không có khả năng, lấy Huyền Thiên tính khí, căn bản sẽ không làm ra phản bội sự tình. Lam Lam, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, mới tốt ứng phó Long Xuyên hành tinh bên trên hết thảy. Sau 4 tiếng, Thiên Ngân theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Hắn tới không phải là bởi vì tu luyện tới trình độ nhất định mới thanh tỉnh, mà là bởi vì cảm giác được vận thâu hạm đi thuyền phương thức biến vừa rồi rất nhỏ chấn động. tựa hồ là tiến vào tầng khí quyển lúc mới có thể sinh ra. Long xuyên hành tinh đã đến sao? Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút kích động. Những này tuổi hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm. Gặp được khiêu chiến, căn bản sẽ không có cái gì e ngại tâm lý. Tương phản, hưng phấn tới càng nhiều hơn một chút. Đặc biệt là đối thủ lần này là Huyền Thiên. Thiên Ngân phán đoán phi thường chính xác. Tại sơ qua kịch liệt chấn động xuống, siêu đại hình vận thâu hạm ngừng lại. Bởi vì Thiên Ngân cùng Lam Lam vị trí chính là tiếp tế cabin. Nơi này không có đối bên ngoài cửa sổ mạn tàu, không cách nào nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lam Lam tại bị chấn động tỉnh táo lại. Thiên Ngân hướng nàng điểm gật đầu, theo túi không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo vũ trụ đưa cho Lam Lam. Mà chính hắn tắc mang tới hắc ám mặt nạ. Có hắc ám mặt nạ tại, căn bản không cầm cân nhắc hô hấp vấn đề. Lam Lam thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Này tiếp tế cabin hẳn là sẽ không dễ dàng mở ra. Chỉ sợ từ nơi này ra ngoài là không được. Nếu không, chúng ta dùng năng lực đem nơi này đánh cái động. Thiên Ngân lắc đầu nói, như vậy sao được? Nếu như từ nơi này đào hang ra ngoài chẳng những sẽ khiến vận thâu hạm thượng nhân chú ý. Hơn nữa phía ngoài áp lực vừa tiến vào vận thâu hạm. Chỉ sợ nơi này chữa trị sẽ phi thường khó khăn. Này một chiếc vận thâu hạm kiến tạo không dễ. Chúng ta hay là không cần phá hư tốt. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Luôn có xuống hạm địa phương. Vừa nói, hắn dắt Lam Lam tay đi ra ngoài. Vừa đi, một bên đem tinh thần lực ngoại phóng. Cảm thụ được phía ngoài hết thảy. Thánh Minh trưởng lão cấp sinh vật điện não quả nhiên là đồ tốt. Tại nó bắt trước ngụy trang sóng điện trợ giúp bên dưới, Thiên Ngân cùng Lam Lam dễ dàng thông qua được tiếp tế cabin đại môn quét hình. Đi tới vận thâu hạm nội bộ, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, thấp giọng nói, có người đến, chúng ta đi lên, lôi kéo Lam Lam người nhẹ nhàng mà khởi, như là nhện một loại bám vào trên hành lang phương. Hai tên vận thâu hạm nhân viên công tác đi tới. Vừa đi, bọn hắn còn tại tán gẫu. Ai, không biết lúc nào mới có thể không lại đến này địa phương quỷ quái công việc. Phiền đều phiền chết, chẳng những không có mỹ nữ, liền đồ ăn đều chỉ có thể ăn những cái kia thực phẩm ăn nhanh. Sinh hoạt thực buồn tẻ a. Được rồi, người cũng đừng oán trách. Mặc dù chúng ta bây giờ vất vả một chút, nhưng là tới này Thiên Long tinh hệ công việc nhưng so sánh tại địa phương khác lương bổng cao. Nhiều hơn, chơi lên cái mấy năm về sau trở về. Có tiền, còn không phải muốn tìm dạng gì nữ nhân đều có sao. Ha ha, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Ai, ta cũng chỉ là phát cầu nhau thế thôi. Đi thôi, chúng ta tới đằng sau đi. Phía ngoài khoáng thạch đều đã chuyển đến. Nhìn xem chịu trách nhiệm trang bị dụng cụ có vấn đề hay không. Nơi đó chịu trách nhiệm thao túng là mấy cái tân thủ. Nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta xoay chuyển trời đất long hành tinh thời gian liền muốn trì hoãn. Đúng vậy a, chính là bởi vì dạng này, hạm trưởng mới để chúng ta qua giám sát. Nghe đến đó, Thiên Ngân không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trang bị khoáng thạch địa phương sao? Như vậy, liền nhất định có thể ra ngoài địa phương. Nghĩ tới đây, hướng Lam Lam nháy mắt. Hai người thu liễm khí tức của mình, rón rén đi theo kia hai tên nhân viên công tác phía sau. Theo vận thâu hạm phía trong hành lang di động tới. Đi thôi ước chừng có 5 phút đồng hồ. Hai tên vận thâu hạm nhân viên công tác tiến vào trong một phòng khác. Thiên Ngân cùng Lam Lam thừa dịp môn chưa đóng lại trong nháy mắt cũng trượt đi vào. Vừa mới đi vào gian phòng này, bọn hắn không khỏi sửng sốt ở. Bởi vì phòng bên trong có hơn 10 người. Bởi vì lúc trước kia hai tên nhân viên công tác tiến vào. Ánh mắt chính hảo tìm đến phía chỗ cửa lớn. Mặc dù tốc độ bọn họ thật nhanh nhưng vẫn là bị thấy được. càng làm cho Thiên Ngân cảm thấy bất đắc dĩ là, tại trong phòng này, căn bản không có khả năng bao che thân thể địa phương. Các nhân viên làm việc bất thình lình nhìn thấy ngoại nhân cũng phi thường kinh ngạc, cũng không khỏi ngẩn người. Thiên Ngân phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh, tay phải vung lên, một chùm hắc vụ trong nháy mắt tràn ngập tới gian phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Các nhân viên làm việc từng tái một chỉ cảm thấy toàn thân bủn rùn, chậm rãi ngã xuống mặt đất, lâm vào trong mê ngủ, nhẹ nhàng thở ra. Thiên Ngân ám đạo, chính mình này thuật thôi miên hiệu quả thật đúng là không sai. Dùng để đối phó người bình thường cùng năng lực so với mình thấp nhiều dị năng giả, tới là biện pháp tốt nhất. Ừng ực một thanh âm vang lên động theo Thiên Ngân phía sau truyền đến. Dọa hắn một nhảy, thân thể thật nhanh hướng về phía trước lóe lên quay đầu nhìn lại. Không khỏi buồn cười phát hiện, làm vậy mà cũng rơi vào trên mặt đất hôn mê. Nguyên lai, Thiên Ngân bất thình lình sử xuất thuật thôi miên, liền Lam đều chưa kịp phản ứng. Hắn thuật thôi miên lại không cần mắt đối mắt dạng kia truyền lại. Hoàn toàn là trên linh hồn ảnh hưởng. Tại không có chuẩn bị tình huống dưới, cũng không nhịn được mê man qua, tiến lên đem Lam ôm lấy, trong mắt hắc mang lóe lên, bằng lãnh hắc ám dị lực tại Lam trong đầu quét hình một vòng, đem thuật thôi miên sinh ra ảnh hưởng thu hồi. Lam yếu ớt tỉnh dậy, phát hiện mình bị người ôm, không khỏi đôi mắt đẹp mở to, thấy là Thiên Ngân, mới thở phào nhẹ nhõm. Thì thào nói, ta đây là làm sao vậy? Vừa rồi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, liền ngủ mất. Thiên Ngân cười nói, ngươi a, tính cảnh giác thật sự là quá kém. Vừa rồi chúng ta vừa tiến đến, phát hiện nơi này có nhiều như vậy nhân viên công tác. Tại không chỗ che thân tình huống dưới, ta đành phải phát động hắc ám dị năng bên trong thuật thôi miên kỹ năng, đem bọn họ đều cấp thôi miên. Ai nghĩ đến ngươi cũng ngủ. May mắn đây là ta dùng thuật thôi miên. Nếu là ngươi gặp được khác hắc ám dị năng giả, chẳng phải là muốn mặc cho người ta làm thịt sao? Lam khuôn mặt đỏ lên. Ai bảo ngươi tại sử dụng thuật thôi miên phía trước cũng không nói một tiếng. Ta còn không kịp phản ứng, đi ngủ. Thiên Ngân nói, ta chỗ nào còn có công phu nói. Nếu là những công việc này nhân viên theo vang dội cảnh báo liền phiền toái. Được rồi, chúng ta động tác phải nhanh một chút, đừng bị vận thâu hạm bên trên cái khác người phát hiện mới tốt. Vừa nói, Thiên Ngân đưa tay đem mặt đất bên trên một tên vừa rồi cùng bọn hắn tuần tự tiến vào này thao tác. Phòng bên trong nhân viên công tác hấp nhập trong tay, dùng đồng dạng biện pháp đem hắn thức tỉnh. Vì phòng ngừa nhân viên công tác báo cảnh sát, Thiên Ngân dùng hắc ám dị năng hình thành một cái kết giới, đem mình cùng kia nhân viên công tác bao phủ tại bên trong. Mà Lam thì tại bên cạnh chú ý đến xung quanh xu hướng. Nhân viên công tác vừa mới tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình thân ở tại một vùng tăm tối bên trong. Kinh hãi nói, đây là chỗ nào? Thiên Ngân thanh âm trầm thấp tại hắn bên tai vang lên. Đây là hắc ám thế giới. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Nếu có một câu nói ngoa, ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại quang minh. Tại năng lực của hắn khống chế bên dưới, cái này nhân viên công tác loại trừ nói chuyện năng lực còn không có mất đi bên ngoài, đã không thể di động mảy may. Ngươi là ai? Ngươi muốn biết gì đó? Cái này nhân viên công tác hiển nhiên phi thường sợ hãi, thanh âm đã có chút run rẩy. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần giải đáp vấn đề của ta là có thể. Nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể mở ra vận thâu hạm vận chuyển khoáng vật thông đạo từ nơi này ra ngoài? Vậy không được. Nếu là mở ra đầu kia thông đạo, phía ngoài trọng lực lớn như vậy sẽ đem nhân thể xé nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007